Nam chủ bệnh kiểu, sủng lên trời. Chương 1039, xuyên qua thú thê 43, góc truyện audio.com, edit, Diên Diên, beta, tinh niệm. Xê ra nghe Ghi Phi nói xong liền trầm mặc, chỉ là nhướng mày nhìn cô ta. Ghi Phi nghiêng đầu nhìn Xê ra ý cười nhẹ nhàng, một người không thẳng thắn với giống đực của mình, ngài cảm thấy cô ấy trong lòng có ngài sao? Một câu làm cho Xê ra nổi sát tâm, Ghi Phi từng bước một đến trước mặt Xê ra. Ngay khi tay cô ta muốn dừng trên mặt Xê ra, bỗng nhiên có một lực lượng cường đại xông đến, Ghi Phi bị ném đi ra ngoài. Xê ra hừ nhẹ một tiếng, các giống cái dùng đủ loại phương pháp muốn tới gần hắn có rất nhiều. Ghi Phi này mục đích cũng không đơn thuần, Ghi Phi dùng sức nắm chặt tay, trong mắt mang theo tức giận. Nhưng mà thực mau tức giận kia biến mất, tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra. Cô ta đứng dậy, phủi cỏ dính trên người, nói. Một thú nhân giống được ra tay như vậy với giống cái, là không đúng. Xê ra cũng không nghĩ nói chuyện cùng giống cái này. Mặt hắn càng ngày càng tức giận, tiểu giống cái của hắn rốt cuộc khi nào mới tới. Chẳng lẽ là bị trái cây ở trên đường hấp dẫn. Tô Yên thật lâu đều không có xuất hiện, Xê ra bắt đầu suy nghĩ nhiều. Ghi Phi thấy lực chú ý Xê ra hoàn toàn không ở trên người mình. Trên mặt hiện lên một tia âm trầm, thâm trầm nói một câu. Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt, Xê ra cũng không trả lời. Mà là đắm chìm trong cảm xúc chính mình, hắn cân nhắc nếu không, mình nên trở về tìm cô xem sao. Vạn nhất cũng có khả năng tiểu giống cái lạc đường, nghĩ như vậy, Xê ra liền quay trở về con đường vừa nãy. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến hơi thở thú nhân giống đực. Cùng với một đạo âm thanh thô bạo, đứng lại, bước chân Xê ra dừng lại, vừa quay đầu, liền nhìn thấy ở phía sau, xuất hiện 5 gã thú nhân. Đứng quanh giống cái kia, rất có tư thế bảo hộ. Ghi Phi thanh âm mị hoặc không biết vì sao trở nên trầm thấp. Vừa nãy, Bạch Hùng ném em xuống đất đau quá. Thanh âm kia tràn đầy ủy khuất, vừa dứt lời, 5 gã thú nhân phía sau phát ra tiếng giống giận. Phẫn nộ đi lên trên, duy chỉ có gã ưng nam ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Hùng. Dù sao gã chỉ duy nhất có một lần thích một thú nhân, hơn nữa không ngại hắn là giống đực mà muốn ở bên hắn. Chỉ là đáng tiếc hắn cự tuyệt, nghĩ như vậy, ưng nam thở dài. Xê ra vốn dĩ phải đi, kết quả nhìn 5 tên thú nhân giống được đối diện, hắn gầm nhẹ một tiếng, lại không đi nữa. Chỉ đứng ở chỗ đó, ý chí chiến đấu cũng bị kích phát ra. Mấy tên đối diện không có con nào tốt, còn có mấy tên giống được nhớ thương tiểu giống cái của hắn. Càng thấy, Xê ra càng phẫn nộ, tức khắc không khí liền dương cung bạt kiếm, tựa hồ dây tiếp theo sẽ có một hồi chiến đấu huyết tinh. Ghi Phi cực kỳ vui vẻ nhìn cảnh tượng như vậy, cô ta từng bước một đi tới phía Xê ra. Giống như giống cái vừa mới bị xô té ban nãy không phải là cô ta. Ghi Phi đi đến trước mặt Xê ra, duỗi tay còn muốn chạm vào hắn. Xê ra tức giận, lúc này, phía sau có một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ghi Phi, tiếng nói kia vừa mới phát ra, nháy mắt liền thu hút lực chú ý của mọi người. Tô Yên từng bước một đi tới, đi đến phía trước Xê ra, duỗi tay đẩy Ghi Phi ra xa. Ánh mắt Tô Yên nhìn lướt qua 5 tên thú nhân đối diện. Tiểu Hoa kinh ngạc, ký chủ chủ thần Ghi Phi này lấy 5 tên thú nhân của nguyên chủ a. Ân, thấy được, Tô Yên lên tiếng, Ghi Phi ngạc nhiên trong chớp mắt cười. Cô đã đến rồi, chủ thần đại nhân. Cách chương.